Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2987, chương 2985, hai con đường. Ha ha, Tiêu Dao Thánh Hoàng cười nhạt một tiếng, trong miệng tiên huyết còn tại lưu. Hắn cười vài tiếng một bên tiếp tục tiến lên, một bên quay đầu nhìn qua Thiên Thánh Tổ nói. Người tộc đồ vật ngươi còn muốn mặt sao? Nơi này là nơi nào? Là chúng ta Trung Vương giới. Lòng đất này sát trận các ngươi không có tao ngộ qua, đây là ngươi tộc bố trí chạy đến chúng ta. Nơi này đến giật đồ không gì đáng trách. Nói là ngươi tộc đồ vật, vậy liền không biết xấu hổ. Thiên Thánh Tổ trong mắt phun lửa. Chủ yếu là nơi này còn có nhiều như vậy hậu bối. Hắn còn không có biện pháp phản bác. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tựu ba hoa đi, đợi lát nữa xem ngươi chết như thế nào, ha ha ha. Tiêu Dao Thánh Hoàng cười ha hả nói ra, ta đi vào nơi này tựu không nghĩ tới muốn sống, ta vào đây mục đích đúng là hủy đi vật này, ta không biết thứ này là cái gì, nhưng các ngươi nghĩ như vậy đạt được, ta tựu hết lần này tới lần khác muốn hủy đi. Sau khi nói xong, Tiêu Dao Thánh Hoàng không có đi xem bọn hắn, trên thân khí tức chấn động, từng bước một hướng cái kia hộp đá đi đến. Ba đại thánh tổ trong mắt sát ý lóe lên, gần như không chần chờ chút nào, bọn hắn lập tức xuất thủ. Ba đại thánh tổ xuất thủ, uy thế kinh thiên, một cái thánh tổ đâm ra một cái màu đen gai nhọn, một cái thánh chủ đánh ra một cái bàn tay khổng lồ. Một cái thánh chủ thì thả ra một đạo chỉ phong, ba cái thánh chủ công kích đều rất đáng sợ. Một phóng thích về sau, phía sau Kỳ Thiên Ngữ bọn người cảm giác linh hồn rung động. Thân thể câu chiến, một cái ma tôn còn liên tục lui về phía sau ba bước. Tiêu Dao Thánh Hoàng không lọt vào mắt phía sau công kích. Tiếp tục hướng trước mặt đi, để Kỳ Thiên Ngữ bọn người rất là khiếp sợ là. Ba đại thánh hoàng công kích, thế mà nhanh chóng bị tan rã, chỉ là đi tới vài dặm về sau, lại trực tiếp biến mất. Nơi này thần trận thật là lợi hại. Ba đại thánh tổ liếc nhau, âm thầm cảm khái, bọn hắn kỳ thật trong lòng đã sớm có một điểm ngọn nguồn. Bởi vì xem Tiêu Dao Thánh Hoàng tiến lên đến gian nan như vậy. Một đoạn đường này không xa. Nhưng đoán chừng không dễ đi a. Đi, ba đại thánh tổ đồng thời quát khẽ, tiếp lấy bọn hắn đều hóa thành hư ảnh hướng trước mặt lướt tới. Kết quả không ra bọn hắn ngoài ý liệu, ba người thân ảnh bỗng chốc bị chấn động ra. Bọn hắn đều cảm thấy một cỗ kinh khủng trọng lực, đem bọn hắn đều cho chấn áp, mà lại một đạo vô hình lực lượng bắt đầu công kích linh hồn của bọn hắn cùng nhục thân. Nguyên Thánh Tổ còn tốt, Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ lại cảm giác áp lực tăng gấp bội, mà lại thoáng cái tự thụ thương, mặc dù thương thế không trọng, nhưng lại làm cho bọn họ rất là chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là Thánh Tổ cấp bậc, nơi này sát trận thế mà có thể trong nháy mắt để bọn hắn thụ thương. Nguyên Thánh Tổ là tối cường. Giả, hắn không có thu được bất cứ thương tổn gì. Hắn nhanh chân hướng trước mặt đi đến, phía sau Càn Tinh các nàng vốn định đuổi theo, Thiên Thánh Tổ lại quát to, dừng lại, tất cả chớ động, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Tinh đám người nhất thời hù dọa, toàn bộ đều đứng tại chỗ, có ma tôn còn lui về phía sau mấy bước, các nàng rất nhanh cũng phát hiện vấn đề, Vân Thánh Tổ đi mấy chục bộ về sau. Trong miệng đột nhiên bắt đầu phun ra huyết dịch, như vậy cường đại, mọi người nhìn qua bốn phía không gian. Cái này không gian bên trên không có cái gì, liền ba động đều không có, cũng không biết công kích này từ đâu mà đến như thế. Thần trận các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể tưởng tượng. Bên kia Tiêu Dao Thánh Hoàng từng bước một hướng hộp đá đi đến. Hắn trong miệng tiên huyết liên tục đang tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tuyết, giống như là một tấm giấy trắng. Bước chân hắn đều có chút lảo đảo, nhưng lại vẫn là từng bước một hướng trước mặt đi đến. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn nhìn thấy Tiêu Dao Thánh Hoàng cự ly hộp đá càng ngày càng gần. Ba người sắc mặt cũng khó nhìn, thứ này Tiêu Dao Thánh Hoàng cầm cũng vô dụng, hắn cũng không biết dùng như thế nào, nhưng rơi vào trong tay hắn tổng không phải chuyện tốt, có lẽ sẽ ra rất khó lường mấy. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương, Tiêu Dao Thánh Hoàng rốt cục đã tới hộp đá phụ cận. Hắn một cái tay vịn hộp đá, quay người nhìn xem nhanh chóng đi tới ba đại thánh tổ. Khóe miệng bên trong tiên huyết còn tại lưu, hắn từng ngụm hấp khí, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn qua ba đại thánh tổ nói ra, tất cả chớ động, nếu không ta một sợ chết, một kích động vạn nhất đem cái này hộp đá cho hủy đi. Vậy liền không dễ chơi, hủy đi. Thiên Thánh Tổ cười lạnh nói ra, ngươi hủy một cái thử một chút, cái này thánh vật năm đó tiên tổ thế nhưng là có lưu di ngôn. Thứ này căn bản là không có cách hủy đi, sở dĩ bọn hắn căn bản không gánh tâm thánh vật bị hủy diệt. Có đúng không? Tiêu Dao Thánh Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái màu đen viên cầu, hắn nhếch miệng cười nói. Ngươi nói nếu như ta đem nơi này không gian cho nổ ra một cái lỗ thủng, sau đó đem hộp đá này đẩy vào không gian loạn lưu bên trong, các ngươi phải chăng có cơ hội có thể tìm tới đâu? Ách, ba đại thánh tổ thân thể ngừng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, sợ là bọn hắn vĩnh thế cũng không tìm tới hộp đá này. Tiêu Dao Thánh Hoàng vật trong tay bọn hắn biết, tên gọi Diệt Thiên Thạch, từng để cho Thiên Thánh Tổ ăn rất lớn thiệt thòi, kém chút bị tươi sống nổ chết. Nơi này không gian có gì đó quái lạ, nhưng cái này Diệt Thiên Thạch giống như bảo tạc, nổ ra một cái không gian lỗ thủng nên vấn đề không lớn. Đến lúc đó Tiêu Dao Thánh Hoàng tiện tay một trường, hộp đá này thật đúng là có khả năng tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu, vì cái gì gọi loạn lưu? Đó là bởi vì bên trong không gian rất hỗn loạn. Một khi hộp đá này đi vào, sợ là trong nháy mắt không biết bị cuốn đến cái gì địa phương đi. Toàn bộ đại thế giới không gian lớn như vậy, muốn tại không gian loạn lưu bên trong tìm tới một cái hộp đá, đây cơ hồ không có khả năng. Bọn hắn tốn sức suy nghĩ, chết đi như vậy mà uyên tộc nhân, vì cái gì? Chính là vì cái này hộp đá tử, chiếm cứ trung vương giới chỉ là thuận tiện sự tình, giống như cái này hộp đá tử vô pháp tới tay, cái kia như thế nhiều năm mưu đồ, nhiều như vậy trả giá toàn bộ đều sẽ giao chi đông lưu. Thiên Thánh Tổ cùng Vân Sinh Tộc ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, Nguyên Thánh Tổ một đôi mắt lại như hồ nước bình tĩnh, hắn trầm ngâm một lát, cười lạnh một tiếng nói ra, Hãn Thiên, Hy Hữu Vân, các người lập tức mang theo các nàng ra ngoài, tụ hợp Hy Hữu uổng phí về sau, các người xuất lĩnh đại quân cho bản tọa san bằng Tử Dương Đại Lục, đem Tử Dương Đại Lục giết đến chó gà không tha. Tốt, Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ liếc nhau, hai người đều minh bạch Nguyên Thánh Tổ trong lời nói thâm ý. Tiêu Dao Thánh Hoàng không uy hiếp được, vậy chỉ dùng Tử Dương Đại Lục ức vạn vạn con dân uy hiếp hắn. Hắn dám đem hộp đá đẩy vào không gian loạn lưu, bọn hắn tự dám đem Tử Dương Đại Lục nhân tộc toàn bộ giết chết. Tiêu Dao Thánh Hoàng sắc mặt biến, hắn nhìn thấy Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ chậm rãi hướng về sau mặt thối lui. Suy tư một lát nói ra, muốn hộp đá cũng được. Các người nhất định phải rời khỏi trung vương giới, toàn bộ rút lui, hộp đá này từ ta hai tay dâng lên, nếu không ta tình nguyện ngọc thạch câu phần, dù sao trung vương giới cũng thủ không được, người không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Nguyên Thánh Tổ lạnh giọng nói ra, người bây giờ rút đi, ta có thể cam đoan vạn năm bên trong không đánh vào Tử Dương Đại Lục. Người không đi, bản tọa hiện tại liền để bọn hắn mang binh san bằng Tử Dương Đại Lục. ngươi cho rằng tiến vào không gian loạn lưu, bản tọa liền không tìm được bản tọa lập tức truy vào đi. Tìm tới cái này hộp đá khả năng đạt tới 80%. Ngươi tin hay không hai con đường, chính ngươi chọn đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.